Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm giác mình bị oan đến vô cùng mà phiền não. Vậy thì tôi nên tin tưởng cái gì đây? Hoa Nhan mỉm cười lại càng rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại nhuốm màu bi thương. Tóm lại, chúng ta cũng nên ly hôn, anh sẽ được tự do. Nhưng mà chúng ta bây giờ còn chưa ly hôn, tôi vẫn là chồng của em. Anh đè nén tức giận mà cầm nhẹ. Lại nữa rồi. Chính là cái vẻ mặt không để tâm không thèm chú ý này của cô. Thần Tống Hạo tức giận nghĩ. Anh thật sự không biết phải làm gì để phá hủy đi vẻ mặt sừng sừng này của cô. Như vậy cũng tốt. Vậy thì mời anh giải thích cho tôi. Tại sao lại cùng với cô ta ở trong thang máy? Có nụ hôn nóng bỏng đó chứ? Hoa Nhan kẽ nhíu mày. Cô không muốn cãi nhau với anh. Cuộc sống đơn giản là một chút. Nhiều niềm vui một chút thì có phải là tốt hơn không? Lửa giận của anh lại tăng lên. Giận dữ quay mặt sang nhìn sâu vào đôi mắt cô. Ẩn sâu trong đó chính là sự đau thương. Làm cho anh có một chút đau lòng. Thật là xin lỗi, Nhan Nhan à. Anh kẽ mím môi cố gắng một lúc lâu mới kiềm chế kích động muốn vuốt ve gương mặt của cô. Đó là con gái của tập đoàn Ân Uy. Cô ấy muốn tìm tôi là nói chuyện ký hợp đồng. Mọi chuyện vốn rất bình thường. Nhưng lúc ở trong thang máy, cô ấy chợt nói là vẫn thích tôi. Tôi còn chưa kịp mở miệng thì cô ấy đã nhào tôi ôm hôn. Nhan Nhan à, tôi thấy lúc ấy em thấy là tôi đang chuẩn bị đẩy cô ta ra. Vậy sao? Được, tôi đã hiểu rõ rồi. Hoa Nhan cố gắng mở to hai mắt, muốn ngăn nước mắt chảy xuống, nhưng cô vẫn cười khổ một tiếng rồi gật đầu. Em hiểu, nhưng vẫn không tin tưởng có phải hay không. Anh tức giận đạp thắng xe, xe dừng ở phiên đường, lập tức phía sau vang lên vô số tiếng phanh xe cùng tiếng kèn, nhưng anh mắt điếc tai ngơ, quay người nắm lấy bả vai cô mà mở miệng. Nhan Nhan, tôi phải làm thế nào em mới tin tưởng tôi đây? Anh không biết tại sao, lại sợ cô hiểu lầm. Anh sợ cô ấn tượng đối với anh càng ngày càng tệ. Anh muốn cô tin tưởng, anh căn bản không có khả năng tiếp nhận nụ hôn của người con gái mà anh không còn nhớ rõ mặt. Tôi chưa nói là tôi không tin. Giọng nói của Hoàn Nhân có một chút run run, lời nói của anh khiến cô muốn khóc. Nhưng em vẫn không vui, em vẫn còn trách tôi. Anh ôm cô chặt hơn, đột nhiên nhắm mắt thở dài. Nhan Nhan à, nếu như tôi lỗi em, thì hãy để cho tôi ngày mai bị xe lái, đụng chết đi. Tôi không cần. Cô gắt gao che miệng của anh, nước mắt trào ra. Anh ngốc vậy, tại sao anh có thể nói ra những lời như thế chứ? Vậy thì em có tin tưởng tôi không? Anh không hề để ý mà tiếp tục ép hỏi. Hoàn Nhan lau nước mắt rồi lo lắng nói. Mau mau, anh phi vi ba lượt mới được, nếu không sẽ linh nghiệm đó. Vậy em hãy cười một cái đi. Anh vẫn không buông cô ra, chỉ cảm thấy vui vẻ vì giờ phút này cô đang lo lắng cho anh. Thần Tống Hậu, cô sẽ bị anh làm cho tức khóc. Anh nghĩ thầm, nhìn hai hàng lông mày nhớ chặt cổ cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngoan ngoãn nghe lời mà phi phi ba lần. Lúc này cô mới thở phào một hơi, rồi hung hăng đưa mắt lườm anh. Anh lần sau còn nói lung tung, vậy thì đừng hy vọng tôi để ý đến anh nữa. Tôi sai rồi. Vậy Nhan Nhan à, em cười một cái cho tôi xem đi. Bàn tay anh xấu xa gián sát vào hông cổ cô, rồi luồn lên ngực, miệng vẫn còn làm nũng. Hoàn Nhan giờ khóc giờ cười. Thừa biết nếu anh không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, không có cách nào khác là nhếch miệng mỉm cười. Lúc cô ngẩng đầu nở nụ cười, anh chợt cúi đầu hôn lên môi cô. Đã bao lâu rồi nhỉ, 3 tháng nay bọn họ ngay cả nắm tay cũng không có, chứ đừng nói là hôn. Muốn đẩy anh ra, ghét bỏ môi anh có mùi vị và dấu vết của một cô gái khác, nhưng nụ hôn này lại triền miên như vậy, khiến cho cô không có sức lực đẩy ra. Nhưng anh chỉ mới lướt nhẹ rồi dừng lại, chỉ hôn một chút, rồi khẽ khẽ đẩy cô ra. Lúc kéo giãn khoảng cách, anh nhìn thấy trong mắt cô có sự say mê mất mát. Nụ cười của anh thêm phần rạng rỡ, thật sự là rất mê người. Hoàn Nhan nhìn anh thoáng ngây người. Nhan Nhan à, đừng ly hôn có được không? Anh đưa tay lau nhẹ vệt nước mắt đọng ở trên môi cô. Động tác này khiến cho cô nhớ tới nụ hôn tiêu chuẩn của anh trong hôn lễ, gương mặt thoáng ửng hồng. Cô không trả lời, quay mặt sang chỗ khác trời đồi trồ lề. Nên về nhà rồi, mẹ Dương ở nhà một mình chắc sẽ sợ. Anh mím môi, rõ ràng nhận ra sự lo lắng và sợ hãi của cô. Nhưng không sao cả, anh nhất định buộc cô phải ở bên người, khiến cho cô không thể nói ra hai từ ly hôn này nữa. Lúc lái xe đến đầu hẻm thì trời đã chập tối. Hoàn Nhan lo lắng mẹ Dương sẽ hoảng sợ, dù sao cô bé mới chỉ 18 tuổi, trông chừng một cỗ thi thể, làm sao lại không suy nghĩ lung tung chứ. Tôi còn có chuyện chưa nói với anh. Hoàn Nhan thận trọng mở miệng. Em nói đi. Anh dắt tay cô, nhìn cô lảo đảo bước con ngõ hẻm đen kịt, liền lôi cô ra phía sau mà dắt đi. Trước khi qua đời, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net